Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, ăn trộm. Thỏ khôn có ba hang a. Sư đệ ta khó nói sẽ đem trứng gà cũng thả ở một cái trong rổ sao? Tằng Thư Thư ám muội nở nụ cười. Hai cái thằng nhãi con, cả ngày không học tốt. Đây là các ngươi nên xem đồ, vật sao? Tằng Thúc thường pha ấm trà. Hùng hùng hổ hổ nằm ở chính mình trên ghế nằm. Nói, đến vật gì tốt, cũng không biết rằng hiếu kính cha cùng sư phụ. Thực sự là nuôi không các ngươi một hồi. Tằng Thúc thường nhàn nhã mở ra tạp chí. Ai u, cô nàng này cái này ngực thật to lớn. Cái mông này thật vểnh. Người xem đầu quả tim ngứa a. Nha này, cái này tư thế quá tiêu hôn. Chà chà, không được, không được. Chấm ngoặc kép. Tằng Thúc thường mau mau nắm giấy chà chà máu mũi. Tiện thể ngăn chặn lỗ mũi. Ai nha, còn có loại này thao túng. Thực sự là mở mang hiểu biết. Ngày nào đó ta cũng cùng mẹ của đứa bé thử xem. Thần thư a, cũng không biết rằng là vị nào thần nhân lại có thể biên soạn ra như vậy thần thư. Đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp, tuyệt thế thần thư. Chấm ngoặc kép, Tằng Thúc thường cảm giác được không đúng. Cứng ngắc cái cổ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị phong vận vẫn còn xinh đẹp phụ nhân chính mặt lạnh như xương nhìn chăm chăm Tằng Thúc thường. Đùng, ngoặc kép, Playboy, tạp chí rơi xuống đất. Chết chắc, Tằng Thúc thường giờ khắc này trong lòng chỉ có ba chữ này vang vọng. Lão không nghỉ Tằng Thúc thường. Lão nương còn tưởng rằng ngươi ở bế quan tu luyện. Kết quả ngươi nhưng đang nhìn loại này vớ va vớ vẩn đồ, vật. Ngươi thực sự là học được bản sự. Tằng Thư Thư lão mụ khua tay trường tiên. Cười lạnh nhìn Tằng Thúc thường. Tằng Thúc thường rất lợi hại tự giác lập tức quỳ trên mặt đất. Tằng Thư Thư cùng Bành Xương cười thầm nhìn bị Tằng Thư Thư lão mụ giáo huấn Tằng Thúc thường. Chăm miệng một lời mắng nói. Nên a, nói xong. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ý nở nụ cười. Chính là nước chát điểm đậu hũ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc trước Tằng Thúc thường ở Tằng Thư Thư trên người hai người tất cả. Giờ khác này cũng ở Tằng Thúc thường trên người mình tái diễn. Tằng Thư Thư lão mụ có thể như thế đúng lúc chạy về đồng thời nắm lấy Tằng Thúc thường. Đương nhiên là hai người này tiểu hỗn đản mật báo. Có thể sinh ra Tằng Thư Thư tên tiểu sắc lang này. Tằng Thúc thường bản thân cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cũng có một viên dâm đãng tâm. Ai còn không rõ ai vậy? Tằng Thư Thư cùng Bành Xương liền đoán được. Tằng Thúc thường bắt được thứ tốt về sau. Chính mình khẳng định cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa quan sát. Bởi vậy Tằng Thúc thường liền vừa vặn bị Tằng Thư Thư lão mụ tóm gọn. Tằng Thư Thư hai người cũng coi như là báo thù rửa hận. Đem hướng sách toàn bộ mua. Hàn Ca suy tư, chính mình còn nên chọn mua một ít gì thương phẩm đây. Bỗng nhiên Hàn Ca ánh mắt sáng lên, liền nghĩ đến một hạng chiến lược tính vật tư dự trữ. Quốc ngoại có thể so với Hoa Hạ quốc bên trong có thể rất lạc quan nhiều. Rất nhiều ở Hoa Hạ cấm bán thương phẩm, ở nước Mỹ nhưng là có thể rất dễ dàng liền ở kệ hàng trên mua được. Không lão sư nhóm các vị lão sư HD bộ siêu tập ảnh trực tiếp bị Hàn Ca quét sạch sẽ kệ hàng. Bán bộ siêu tập ảnh đại thúc cũng lấy xem biến thái ánh mắt nhìn Hàn Ca. Ai có thể lập tức mua nhiều như vậy a? Muốn từ Tằng Thư Thư này tiểu hỗn đản trên thân dụ ra thái cực huyền thanh đạo. Nhưng là dựa cả vào chúng nó. Hàn Ca cười xấu xa. Mặt dày mày dạn, rời đi cửa hàng. Hàn Ca thân ảnh ở Chinatown chậm rãi xuyên toa. Đột nhiên, Hàn Ca thân ảnh bị một người phụ nữ đụng một cái. Cơ hồ là vô ý thức. Hàn Ca liền hướng nữ nhân chộp tới. Đáng tiếc nữ nhân cũng là thân thủ linh hoạt. Né tránh Hàn Ca tay. Vội vã chạy đi. Hàn Ca hơi nhướng mày. Chợt vừa buông ra. Thở dài nói. Tính toán. Cũng không phải đại sự. Nguy hiểm thật. Nam nhân kia năng lực phản ứng thật mạnh. Nữ nhân vỗ vỗ trước ngực mình tiểu bình quả. Thở dốc nói. Nữ nhân ăn mặc một thân hắc sắc áo thun. Vóc người gầy yếu. Một con màu đỏ sậm tóc dài xõa vai. Góc cạnh rõ ràng đường viền. Cao gầy sống mũi. một đôi lam bảo thạch giống như óng ánh con ngươi. Đồng thời, không khó coi ra nàng khuôn mặt Trung Hoa duệ đặc thù. Cái này rõ ràng là cái hỗn huyết đẹp đẽ thiếu nữ. Hừ, đừng làm cho ta biết rõ ngươi là ai. Bằng không ta chuyển ánh sáng nhà ngươi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Để cho ta tới nhìn từ cái kia làm người ta ghét ra hỏa trên thân trộm được món đồ gì. Chấm ngoặc kép, làm Sky đem túi áo bên trong lấy ra cái kia hình vuông vật thể về sau. Lập tức há hốc mồm, lạch cạch, plastic chế phẩm hình vuông vật thể rơi xuống ở tràn đầy nước bùn nước bẩn trong hẻm nhỏ. A, chết biến thái a, không nghĩ tới tên khốn kia xem ra thanh thanh tú tú. Kết quả lại là người như thế, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Sky phát điên nói, lãng phí thời gian của ta. Rơi xuống hình vuông vật thể, vừa vặn in làm điệu làm bộ không lão sư lõa thể. Không khó tưởng tượng, đây là vật gì? Một chương CD, nguyên bản Hàn Ca ở mua tạp chí bộ siêu tập ảnh cái gì? Cũng muốn mua mở đầu trong truyền thuyết CD khao một hồi chính mình. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Hắn vừa vặn bị Sky làm mục tiêu. Hàn Ca xem tại đây ăn trộm nhan giá trị rất cao mức. Cũng là đưa cho nàng. Dù sao, nhan tức chính nghĩa mà. Từ ngõ nhỏ trải qua một vị bác gái. Xem tại bắt phẫn nộ giống Sky. Còn có Sky dưới chân CD. Ánh mắt quái lạ. Lắc đầu một cái. Mau mau vòng quanh Sky rời đi. Sky khóc không ra nước mắt a. Đem hướng sách cùng bộ siêu tập ảnh tạp chí ở Chư Thiên giao dịch các một quy kết dọn xong. Hàn Ca vừa mới về đến nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cho dù tới gần giữa trưa, hai vị đại gia cũng còn đang ngủ. Dù sao hai vị đại gia đều là rạng sáng mới về nhà. Một lần nữa đổi một thân đồ mặc ở nhà sức. Mặc vào dép tông, Hàn Ca đi tới gian phòng của mình. Đẩy đẩy Mindy, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi nói. Mindy, ta muốn làm cơm trưa. Người ăn sao? Giúp ta làm một phần đi. Ca. Đem đầu chôn ở mềm mại dưới cái gối Mindy trầm thấp nói. Một cái trắng nõn tay nhỏ duỗi ra đến. Nhẹ nhàng phất phất. Hàn Ca bất đắc dĩ cười. Được rồi. Đã sớm biết rõ Mindy là đức hạnh gì. Người Mỹ bình thường là coi trọng bữa sáng cùng bữa tối. Đối với bữa sáng kỳ thực cũng không làm sao coi trọng. Thế nhưng bởi vì trong nhà Hàn Ca cái này Hoa Kiều lưu giữ ở. Mindy cũng thích Hàn Ca làm hoa hạ thức ăn. Ai, đều mặc càng còn phải tự làm cơm. Hàn Ca cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Làm sao không để cho mình vượt qua đến một cái phú hào gia đình đây? Tỷ như Stark, Osborne cái gì loại hình a? Tùy ý mở TV, đem điều khiển từ xa ném ở trên ghế salon. Hàn Ca đi vào nhà bếp, đang nấu cơm thời điểm, tùy tiện nhìn truyền hình. Đem đãi gạo tốt xảm nước bỏ vào nồi cơm điện. Sau đó Hàn Ca liền bắt đầu huyền diệu chính mình được chân cương kiếm pháp. Phổ phổ thông thông thái đao ở Hàn Ca trong tay lấy tốc độ cực nhanh đem dưa vàng cắt thành lát cắt. Sau đó là quả ớt. Trong TV là ABC đài truyền hình Tân Văn Tần Đạo. Ở Disney lữ hành trên đường. Một chiếc gia đình lữ hành xe trực tiếp cùng một chiếc chở đầy phóng xạ tính hóa học dược tề xe. Quân đội chạm vào nhau. Ở đây tất cả mọi người bại lộ ở bức xạ bên trong. Chỉ có trong đó một vị gọi Jessica nữ hải sống sót. Sau đó bị đưa đi bệnh viện. Ta sẽ vì mọi người truy tung báo đạo chuyện này đầu đuôi. Ta là ký giả Kristen. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.